Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1166, Đại Điện. Ai nói ta muốn dâng lên bảo vật? Tiểu ma đầu một hơi thở không thở nổi, thiếu chút nữa chết ngộp ngay tại chỗ. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Ngón tay run rẩy chỉ Lâm Phi, hai mắt trợn tròn, như có thiên ngôn vạn ngữ phải nói. Dưới tình thế cấp bách, nhưng cố một câu đều không nói được. Bất quá ý kia lại miêu tả sinh động. Ngươi muốn chết liền muốn chết, làm gì liền thế nào cũng phải đem ta vào chỗ chết cả. Không hiến bảo vật ngươi chạy tới làm mà đến, ngàn dặm xa xôi liền vì đùa chơi chết ta. Lâm Phi nhưng cũng là mặt đầy kỳ quái nói, ngươi gấp cái gì a? Đây là cổ Việt chân nhân ủy phái Linh Việt phái luyện chế bảo vật. Dĩ nhiên hẳn là do Linh Việt phái nhân dâng lên đi. Chuyện liên quan gì tới ta? Nghe nói như vậy, tiểu ma đầu nhất thời sững sờ, khí cũng tiêu mất ba phần. Lời này xác thực rất có đạo lý. Đây vốn chính là Linh Việt phái chuyện. Lâm Phi nhiều nhất coi như là hỗ trợ mà thôi. Không đạo lý giúp một chuyện đem mình cũng nhập vào. Nói đúng ra, hẳn là Linh Việt phái người đi ra mắt cổ Việt chân nhân mới đúng. Về phần thí sinh, tiểu ma đầu bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn về phía mặt đầy mộng bức Lý Bắc Tinh. Lý Bắc Tinh nhìn chung quanh, có chút bất an chỉ chính mình. Bất khả tư nghị nói, các ngươi biết ta bao nhiêu cân lượng chứ? Sẽ không để cho ta đi ra mắt cổ Việt chân nhân. Ngươi nói sao? Tiểu ma đầu cười lạnh một tiếng. Chắc chắn mục tiêu sau khi cũng không do dự, trực tiếp một bước liền hoành đến Lý Bắc Tinh bên người. Ánh mắt như ưng chim cắt như vậy theo dõi hắn. Có chút mập mạp thân thể nằm ở nơi nào, lại như cùng thành phố tường như vậy khó mà vượt qua. Trong lúc nhất thời, Lý Bắc Tinh đều có chút tuyệt vọng phát hiện. Thật giống như vô luận mình tại sao động, đều không cách nào vòng qua tiểu ma đầu chạy trốn. Khó như vậy quái. Tiểu ma đầu mặc dù đối mặt Lâm Phi không thể làm gì, trên thực tế, hắn chính là phu giới trên trăm vạn năm nhẹ trong tu sĩ, cao cấp nhất hai ba vị một trong. Mặc dù cùng Lý Bắc Tinh đều là kim đan cửu truyền, nhưng thật muốn chiến đấu, Lý Bắc Tinh thua tất nhiên là không hồi hộp chút nào. Thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Mà lúc này đây, toàn bộ phi đỉnh chấn động mạnh một cái. Tam người thân thể có chút rung, nhưng là sắc mặt khác nhau. Phi đỉnh rơi xuống đất. Đây là đến Tam Ma Tông. Tiểu ma đầu sắc mặt kích động, dọc theo con đường này lo lắng được sợ, cuối cùng là trở lại. Mà Lý Bắc Tinh nhưng là sắc mặt trắng bệch. Lần này thật muốn thấy cổ Việt chân nhân rồi. Đơn giản là dê vào miệng cọp. Lâm Phi lại rất là ổn định, vỗ vai hắn một cái đạo, đưa đầu rụt đầu đều là một đao. Nhìn thoáng chút, Lý Bắc Tinh khóc không ra nước mắt. Có ngươi như vậy an ủi người sao? Nhưng mà Lâm Phi cũng không để ý đến hắn, mà là theo tay vung lên. Phi đỉnh nhất thời biến mất. Ba người vững vàng rơi trên mặt đất. Bất quá sau lưng còn có mấy cái tiếng vang lên. Đó là ba vị bị tổ sư thảm ngược tiểu ma đầu đồng môn. Cơ hồ đều được nửa tán. Tiểu ma đầu đem bọn họ mang theo phi đỉnh, cũng coi như hết tình hết nghĩa. Bây giờ dây nịt an toàn hồi, lại cũng không để ý chuyện hắn rồi. Lâm Phi cũng không ư ba người kia, mà là quan sát Tam Ma Tông cảnh sắc. Trước mắt là tam ngọn núi, bên cạnh, trái phải, đỉnh núi hơi thấp, trung gian cao nhất, bất quá đều là tam ngọn núi đều tại vạn trượng trở lên. Phóng lên cao, từ xa nhìn lại, phảng phất là một thanh lớn vô cùng tam xoa thần kích. Đứng thẳng nơi này, này tam ngọn núi cũng lãnh đạm màu trắng nhạt mây mù che giấu. Thẳng đến trong ngọn núi bộ trở lên, liền có thể thấy đỉnh núi coi như mũi kích, cắm thẳng vào mây mù sâu bên trong. Này mây mù không chỉ là che giấu ánh mắt, mà là giam cầm thần thức. Coi như là tu sĩ kim đan cũng chỉ có thể nhìn rõ chu vi vài chục trượng. Điều này hiển nhiên là cấm chế nào đó. Gần đây ta Tam Ma Tông tổ lệnh mở ra, ngươi có thể không muốn tùy tiện nói lung tung. Tiểu ma đầu tiến tới Lâm Phi bên tai đè thấp âm thanh khuyên bảo, hôm nay là thời kỳ phi thường, Vạn nhất Lâm Phi làm rồi thất thường gì chuyện, hắn coi như người dẫn đường. Vạn nhất được nhận định là nội gian coi như nguy rồi. Lâm Phi từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Bỗng nhiên thần sắc động một cái. Bái kiến sư huynh. Đỉnh núi mây mù chính giữa bỗng nhiên một trận nhiễu động. Đi theo, liền đi ra mấy cái mặt mũi non nớt đệ tử trẻ tuổi. Bọn họ thấy tiểu ma đầu sau, ngay cả vội cung kính thi lễ một cái. Lại có chút cảnh giác nhìn về phía Lâm Phi hai người. Đây là tông chủ cần người. Các ngươi không cần để ý. Đúng rồi, đem bọn họ xử lý một chút. Tiểu ma đầu tùy ý gật đầu một cái. Chỉ bị tổ sư đánh cho thành nửa tàn phế ba người. Mấy cái đệ tử nghe được cái này là tông chủ cần người. Liền vội vàng tránh ra. Đem trên đất sụi lơ thành nhuyễn bột. Không ngừng rên rỉ ba người đỡ sau khi. Lại biến mất ở mây mù chính giữa. Các ngươi tam ma tông đệ tử không tệ a. Lâm Phi thấy bọn họ biến mất. Thu hồi ánh mắt cười nói. Đâu có. Bây giờ là đặc thù thời kỳ. Bọn họ có chút khẩn trương. Mạo phạm, tiểu ma đầu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vạn hạnh Lâm Phi không có thứ nhất là gây họa. Vội vàng nói. Sư phụ hẳn nhận được tin tức. Chúng ta nhanh đi đi. Lâm Phi cười một tiếng. Liền cũng kéo mặt đầy tuyệt vọng Lý Bắc Tinh đi theo. Ở trong núi bí mật trên đường đi tới. Khắp nơi đều là phòng bị xâm nghiêm. Đủ loại đại trận tùy ý có thể thấy. Chính là một đoạn đường. Ba người liền gặp được đội ba tuần tra đệ tử. Hơn nữa tu vi cũng không kém dáng vẻ. Hiển nhiên, tiểu ma đầu nói không có khen. Bây giờ tam ma tông trên dưới khẩn trương cao độ. Đã đem chính mình vũ trang đến tận răng. Chỉ cần cử chỉ hơi không cẩn thận. Tiếp theo gặp phải vây công. Tiểu ma đầu cũng là cẩn thận quá độ. Lâm Phi như thế nào đi nữa tự tin. Cũng không phải lấy tu vi kim đan đi theo loại này cắm rễ mấy vạn năm đại tông phái cứng đối cứng. Phần thắng cơ hồ không có. Pháp xê xích không nhiều có thể thử một chút. Tiểu ma đầu e sợ cho gây thêm rắc rối. Một đường tốc độ không chậm. Rất nhanh. Bọn họ sẽ ở đó tam ngọn núi trung gian một tòa lên đỉnh. Tuyệt trên đỉnh. Phóng tầm mắt nhìn tới không có vật gì. Chỉ có vĩnh bất dừng lại trận gió mãnh liệt. Một tòa kỳ dị cung điện ngồi xuống đỉnh núi. Cự nham chất đống, máu tươi phác họa, trong hồng hoang độc trùng mãnh thú trải rộng điện thân. Coi như trang sức, không chút nào môn phái tu chân mờ mịt khí. Hoàn toàn là nhất phái thô cuồng dã man phong cách. Tiểu ma đầu rất là tự hào giới thiệu. Đây là ta tam ma tông tổ điện. Ban đầu ta tam ma tông tổ sư hạ xuống lúc, phù cách giới vẫn chỉ là một mảnh mông muội. Yêu ma hoành hành, man nhân chiếm cứ, tổ sư trấn áp rất nhiều yêu ma, lại đem những người man kia đuổi vào đại sơn rừng rậm. Từ nay về sau, phu giới mới trở thành tu sĩ thế giới. Tòa đại điện này chính là tổ sư từ man nhân trong tay giành được chiến lợi phẩm. Lâm Phi cười một tiếng, lại vừa là một màn tu sĩ xâm phạm, khu trừ nguyên chủ kinh điển chiến tích, rất nhiều tiểu thế giới cũng là như vậy phát triển ra tới. Về phần cái thế giới này nguyên chủ, chắc là Lâm Phi ở trong núi lớn gặp phải mãnh hổ bộ lạc những người đó. Bất quá xem bọn hắn chán nản dáng vẻ, sợ rằng đã quên chính mình tổ tiên đã từng là thế giới chủ nhân. Nhưng là, tòa đại điện này, cũng không giống như là cái gọi là man nhân có thể xây. Lâm Phi ngược lại cảm thấy có điểm giống thượng cổ vu tộc mùi vị. Chẳng lẽ nói... Ban đầu tam ma tông tổ sư hạ xuống lúc, đối phó là thượng cổ vu tộc. Có thể thượng cổ vu tộc không phải là ở thiên đình thời đại liền diệt tuyệt hầu như không còn sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.